lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 850, Gió Mây Tế Hội. Ha ha ha, thắng lợi thuộc về chúng ta. Không sai, mới hỗn loạn chi thành. Chúng ta là mới vương giả. Hỗn loạn chi thành, có ba người chính tại cười ha ha. Phản cổ dung liên minh sụp đổ sau. Người một nhà đánh ra chó đầu óc. Cuối cùng xác định rồi ba cái người thắng sau cùng. Trong đó hai người là lúc đầu lão nhân. Còn có một người là mới trà trộn vào đến. Thực lực không tầm thường. Hoàn toàn mới ba cự đầu cứ như vậy thành lập. Tương lai đường liền ở dưới chân. Chính cao hứng lấy. Bên ngoài truyền đến thủ hạ âm thanh. Đại, đại, đại, đại, đại cái gì đại? Một người trong đó quát lớn nói. Cũng không biết rõ là cái nào khốn nạn lên đầu. Bọn hắn hoàn toàn mới ba cự đầu thế mà bị người gọi là cái gì đại vương. Quá ngu rồi. Bọn hắn về sau nhưng là sẽ được gọi là thành chủ, nam nhân. Về phần ai là thành lớn chủ, ai là nhị thành chủ, ba thành chủ, hiện tại không nóng nảy. Ngày sau có thể từ từ nói rằng, việc lớn không tốt rồi. Cổ Dung bọn hắn tới. Thủ hạ thượng khí không nhận hạ khí. Cổ Dung đến rồi. Ba người giật mình. Cổ Dung làm sao đột nhiên đến rồi. Hắn không hiện đang cùng đại đỉnh sinh tử tương bác sao? Bởi vì đường lạc kỵ binh tính cơ động quá cao. Dẫn đến tin tức truyền bá tốc độ còn không có hắn hành động tốc độ nhanh. Hỗn loạn chi thành nơi này còn làm lấy xuân thu đại mộng. Đột nhiên phát hiện Cổ Dung đã mang binh gần trong gang tấc rồi. Tại sao có thể như vậy? Vất vả biết bao trưởng quản hỗn loạn chi thành. Tiêu trừ tất cả phản kháng thế lực. Trăm phế đợi hưng. Lập tức liền có thể lấy đi lên một đầu hoạn lộ thanh thang rồi. Người Cổ Dung đột nhiên nhảy ra ngoài hái quả đào. Này cùng đã nói xong không giống nhau a. Lão Hoàng đâu? Lão Hoàng đi nơi nào? Hắn không phải muốn cùng Cổ Dung cá chết lưới rách sao? Nguyên bản, lão nhân hô to nói, liên minh sụp đổ thời điểm, Trương Bảo liền đã rời đi rồi. Thủ hạ lắc đầu, sớm đi rồi a, chúa công ngươi đã quên sao? Lúc đó ngươi đang cười đấy. Ngoặc kép, bầu không khí lập tức lúng túng. Ba người đưa mắt nhìn nhau. Ngươi có bao nhiêu người? 300. Đều là võ giả, 400, cũng đều là võ giả, nếu không chúng ta chạy rồi a. Bắn ra, đó là máu tươi phun ra ngoài âm thanh, có người bị một đao lưng đâm, xuyên thủng lồng ngực, ngươi, không sai, ta chính là nằm vùng, ngươi là cái giám, khác một cái không có bị lưng đâm người sống sót trừng to mắt. Người nhà nội tình lão tử rất rõ ràng. Trước kia ở đại đỉnh lẫn vào, còn tại thục vương địa bàn làm đông làm tây, kết quả bị tóm lên đến sâu đánh rồi rất nhiều ngừng lại. Miễn cưỡng chạy trốn, ngươi là ai nằm vùng? Trước kia không phải, hiện tại đúng rồi, kia người lẽ thẳng khí hùng, mượn các ngươi hạng thượng nhân đầu dùng một lát, nói chuyện đồng thời, vì cơ trí của mình mà cảm động, mình hiểu cái gì? Chẳng phải là dùng để lưng đâm sao? Ba mát, vì cái gì ngươi chậm như vậy? Bị xe vận chuyển bát quái lô bên cạnh. Tôn Ngộ không hỏi nói. Cùng ta có cái gì quan hệ? Dương Tiễn nói rằng, hắn chỉ là một cái không thể động lò mà thôi. Hành động nhanh chậm lại không phải hắn định đoạt. Đường lạc đại bộ đội đuổi trên. Cùng đi đầu tới đây, vật tư đội ngũ, tụ hợp. Hỗn loạn chi thành gần trong gang tấc, phía ngoài cùng không tính cửa thành mở. Có người xuất hiện nghênh đón, Mạnh Hoạch nghênh tiếp thành chủ. Ai, ngươi nói ngươi là ai? Đường Lạc nhìn lấy trước mắt cái kia nụ cười mặt mũi tràn đầy nam tử hỏi nói. Tiểu nhân Mạnh Hoạch nịnh nọt nói, chính là Trường An quận dân bản địa. Nghe nói có bọn đạo trích hạng người muốn đối Huyền Tôn bất lợi. Đặc biệt đem những lũ tiểu nhân này chém giết. Mặc dù ta chỉ đến rồi không đến gần 2 tháng, nhưng ta đã là dân bản địa rồi. Hắn ra hiệu bên cạnh thủ hạ nâng lên 2 cái đầu. Xem như đầu danh trạng, đồng thời đem trên thân không có chút nào nghiêm trọng thương bại lộ được càng thêm rõ ràng. Ngươi cái này, cùng ta tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm à. Đường Lạc nói rằng, hắn ấn tượng bên trong Mạnh Hoạch là cái bộ dáng gì? Ngũ đại ba thô, ăn mặc một thân da thú, cầm lấy lớn cái xiên, ra sân thời điểm tới trước tứ chi chống đất đến vài tiếng gào thét. Da thịt nói không chừng còn là không sai. Đường Lạc cảm nhận bên trong Mạnh Hoạch hình tượng đến từ nổi tiếng A Kết, ba nước chiến kỷ. Về phần ba nước vô song bên trong Mạnh Hoạch, Đường Lạc từ đầu đến cuối đều cảm thấy dáng dấp cùng Đồng Trác dường như. Vừa nghĩ tới đầy trong đầu chính là Đồng Trác bộ dáng. Trước mắt Mạnh Hoạch thì là một cái hơi có vẻ gầy nhỏ nam tử. Trên thân cũng không có bất kỳ cái gì xông ra đặc thù. Huyền Tôn biết rõ tiểu nhân. Nghe được Đường Lạc nói, Mạnh Hoạch kinh hỉ vạn phần. Xem như thế đi. Đường Lạc nhìn hướng bên cạnh Chư Bát Giới. Chư Bát Giới truyền âm nói, cái này ra hỏa ta hiểu qua, là cái âm hiểm thằng xui xẻo. Âm hiểm là chỉ người này thay đổi thất thường, chân trước đầu hàng, quay người xúc tích lực lượng hoàn tất liền muốn làm sự tình. Ở Lưu Hoàng Thúc địa bàn khắp nơi gây chuyện, tầm 10 năm, bị bắt khoảng chừng 7 lần, là cái thế giới này, 7 lần bắt Mạnh Hoạch, cố sự. Không may là chỉ, hắn chỗ lấy có thể bị bắt 7 lần, không phải là bởi vì hắn đến một câu, ta không phục. Gia Cát Lượng liền mỉm cười, nhất định phải hắn phục, cho nên mới cái 7 lần bắt 7 tung, mà là Gia Cát Lượng đang lấy hắn luyện binh, đồng thời mượn cơ hội này không ngừng quét sạch thục mà tai họa ngầm. Mạnh Hoạch trước kia cũng là bản địa thế lực lớn, đánh lấy, đem chính mình cho đánh không có. Cũng may mấu chốt cuối cùng thời khắc, hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, ý thức được tình huống không ổn, lập tức chạy trốn. Lúc kia Đường Lạc chính tại đại đỉnh làm sự tình, liên lụy rồi thục mà phần lớn tinh lực, cũng không có người đối với hắn cái này đã không có giá trị công cụ người theo đuổi không bỏ. Mạnh Hoạch chạy đến hỗn loạn chi thành, đang chuẩn bị bắt đầu nhân sinh thứ hai xuân. Kết quả Cổ Dung đến rồi, không nói hai lời, Mạnh Hoạch làm lên chính mình nghề cũ, lưng đâm phản loạn, phi thường thuần thục, nguyên lai là dạng này. Đường Lạc nhìn lấy Mạnh Hoạch, cái kia ngươi thê tử, có phải hay không Trúc Dung? Phu nhân, không có đừng ý tứ, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Người chung quanh ánh mắt cổ quái, dù sao vừa thấy mặt liền hỏi người lão bà. Hoàn toàn chính xác có chút kỳ quái, cho nên Đường Lạc liền tăng thêm một câu, giải thích một chút, lần này, mọi người ánh mắt càng thêm kỳ quái rồi. Mạnh Hoạch con ngươi đảo một vòng, một mặt bi phẫn, không sai, thế nhưng là nàng bị phát rồ bệnh cuồng, cầm thú không bằng thục Vương Lưu bị bắt đi. Ồ, vậy liền là đoạt vợ mối hận rồi. Đường Lạc cũng con ngươi đảo một vòng, một mặt tràn đầy phấn khởi. Đúng, Mạnh Hoạch cắn răng, trên mặt khuất nhục, ta cùng Lưu Bị, cùng đại đỉnh có thù không đội trời chung. Dưới cái nhìn của hắn, Cổ Dung khẳng định là ở đại đỉnh bên kia ăn phải cái lỗ vốn, cho nên mới chạy rồi trở về. Chúng ta có lấy cùng chung địch nhân, tiếp nhận ta đầu nhập vào a. Rất tốt, Đường Lạc nói rằng, vậy ngươi ở lại đây đi. Một tháng sau, ta cho ngươi một cơ hội, để ngươi đoạt lại ngươi thê tử. Đa tạ chúa công. Mạnh Hoạch đại hỉ, nạp đầu liền bái. Không, ta không có thu xuống ngươi ý tứ, chỉ là cho ngươi một cơ hội. Đường Lạc khoát khoát tay. Mạnh Hoạch liên tục gật đầu. Rõ ràng, rõ ràng, khẳng định là đầu danh trạng phân lượng không đủ. Ngươi rõ ràng cái rắm. Ngươi đỉnh đầu chết điềm báo tinh, ấn đường cháy đen a. Mạnh Hoạch không có chú ý tới Đường Lạc bên thân người đồng tình ánh mắt. Cổ Dung vào thành, sau nửa canh giờ, lại bắt đầu oanh oanh liệt liệt lớn phá rỡ cùng kiến tạo công việc. Ngày cũ hỗn loạn chi thành dần dần biến mất, mới to lớn thành trì ở địa điểm cũ trên một chút xíu được kiến tạo. Không cần núi, đại sư huynh, lần này cũng không cần hoa quả sơn rồi. Ngươi nhìn bên cạnh cách đó không xa liền có núi a. Ngao Ngọc Liệt tận tình khuyên bảo mà thuyết. Phục, hắn muốn Mỹ Luân Mỹ Hoán lớn vườn. Không cần hoa quả sơn. Nơi đó không phải sư phụ bàn cờ sao? Tôn Ngộ Không nói rằng. A, Ngao Ngọc Liệt nhìn hướng Đường Lạc. Đường Lạc gật gật đầu. Ta dự định san bằng rồi làm lớn bàn cờ. Bàn cờ lớn một điểm thuận tiện võ giả phát huy. Bàn cờ quá nhỏ, đám võ giả chen thành một đoàn. Đánh cũng không tốt đánh. Ở giữa đào cái hố, lõm hóp đi xuống, chung quanh làm người xem tịch. Cùng Roma đấu thú trường không sai biệt lắm bộ dáng. Các ngươi cảm thấy thế nào? Đường Lạc tùy ý nói. Ý kiến hay, Tôn Ngộ Không biểu thị đồng ý. Ngươi nhìn. Không có núi rồi, Ngao Ngọc Liệt xin giúp đỡ nhìn về phía Đường Lạc. Tôn Ngộ Không lần này cũng không phải đơn thuần thả một tòa núi đến phủ đệ bên trong, mà là dự định đem toàn bộ phủ đệ đều biến thành một tòa núi. Núi nha, Đường Lạc trầm ngâm một lát, nếu không dạng này, Ngộ Không ngươi đi xách ngọn núi tới đây. Chúng ta đem nó đảo lại, đặt ở thiên hạ đệ nhất thành như thế nào? Đảo lại, đúng, sau đó đem phủ thành chủ xây phía trên. Đám người bắt đầu tưởng tượng cái kia hình ảnh, giống như có chút ý tứ. Kia bình thường ra vào đâu? Kiến tạo mấy đầu xoay quanh mà lên con đường liền đi. Đối chúng ta mà nói cũng không khó. Đường Lạc nói rằng, quyết định như vậy đi. Kia ta đi kiếm một tòa thích hợp. Tôn Ngộ Không nói rằng, nhớ kỹ muốn san bằng. Đường Lạc nhắc nhở, Tôn Ngộ Không gật gật đầu, mặc dù hắn Kim Cô Bổng không giống một chút điện ảnh. Manga bên trong như thế, có thể biến thành đủ loại hình thái, thậm chí còn có cơ giáp hình thái, nhưng bình thường lớn nhỏ cây gậy, đảo qua ngọn núi to lớn, hiệu quả kỳ thực cùng dùng lưỡi dao không có cái gì khác biệt. Một nén nhang sau, to lớn bóng tối bắn ra đến hừng hực khí thế chính tại kiến tạo thiên hạ đệ nhất thành. Người bên trong thành nhao nhao ngẩng đầu, trông thấy đảo ngược ngọn núi bị một cái thân ảnh nho nhỏ nâng lơ lửng ở giữa bầu trời. Ta là ai? Ta ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Này chính là võ đạo cực hạn có thể làm được sự tình sao? Thời gian một tháng rất nhanh liền đi qua. Thiên hạ đệ nhất thành náo nhiệt phi phàm. Sớm tại nửa tháng trước, thiên hạ đệ nhất thành kiến thiết liền đã cơ bản hoàn thành. Thừa xuống nửa tháng, thiên hạ đệ nhất thành chính thức đối ngoại mở ra. Vô số người tràn vào trong đó, muốn kiến thức một chút này tòa to lớn thành trì, nhìn một chút kia tòa đảo ngược ngọn núi. Đảo ngược ngọn núi liền ở thiên hạ đệ nhất thành trung tâm. Đỉnh núi hướng xuống tiếp xúc đến mặt đất, trên không là san bằng bình đài, hết thảy có bốn đầu xoay quanh mà lên lăng không con đường. Thông hướng phía trên nhất bình đài trên phủ thành chủ, ngoài ra còn có bốn cây to lớn xiềng xích kết nối ngọn núi cùng mặt đất. Nhìn qua giống như là cố định sử dụng, trên thực tế là vật phẩm trang sức, có ý tứ là... Này tòa đảo ngược mà ngọn núi cũng không có quăng xuống to lớn gì bóng tối. Chỉ có một ít cái bóng nhàn nhạt. Cụ thể là nguyên lý gì? Mọi người không biết rõ. Cũng không dám hỏi. Dù sao hỏi chính là võ nghệ cao cường. Chỉ cần ngươi võ công đầy đủ cao cường, liền không có làm không được sự tình. Thưa tướng, loại chuyện này thật có thể dựa vào võ công làm đến sao? Thiên hạ đệ nhất thành thành trì bên ngoài, mấy chi hơn trăm người đội xe chính tại chậm rãi tới gần. Trương Phi hỏi bên cạnh xe ngựa trên Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng lung lay đầu. Cổ Dung người này, phi thường lý có thể phỏng đoán. Một bên khác đội xe, Chu Du cũng nhìn hướng kia tòa đảo ngược ngọn núi. Ngụy Vương Tào Tháo này bên, toàn quyền đại biểu người, chính là lịch sử trên Ngụy Văn Đế Tào Tháo con trai Tào Phi. Rất nhiều người một trò chuyện lên Ngụy Văn Đế, coi như không mệt rồi. Trừ cái đó ra, Đại Ân, Đại Càn đoàn đại biểu cũng nhao nhao chạy đến. Gió nổi mây phun, gió mây tế hội, thiên hạ hào kiệt tề tụ thiên hạ đệ nhất thành. Đến, dưới cờ tướng, vừa nghĩ tới bọn hắn tức sẽ làm tương lai việc cần phải làm, nguyên bản thăng nhảy hào tình trang trí lập tức thiếu rồi hơn phân nửa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,